Mạc Vấn đứng lên hồ lớn về phía đồng sườn. Lão Ngũ, dắt ngựa ra đây. Mạc tiên sinh, người có điều kiện gì cứ nói, chỉ cần chúng ta có thể làm được thì nhất định sẽ đáp ứng người. Long Hàm Tu vội vàng nói. Long cô nương, người ẩn cư sơn giã đều là thế ngoại cao nhân. Nói thật với người, ta chỉ là một đệ tử đạo môn mới nhập thế, chẳng có bản lĩnh gì đâu. Các người quá coi trọng ta rồi. Mạc Vấn vừa nói vừa bước ra ngoài. Mạc tiên sinh, người có yêu cầu gì cứ nói, chúng ta nhất định sẽ làm trước. Nếu như người đồng ý xuất thủ tương trợ, sau này chúng ta sẽ không bao giờ đến trấn này đòi lương thực nữa. Long Hàm Tu theo sau lại nói. Long cô nương, ta mặc dù ở biên giới xa xôi, nhưng vẫn là người Hán. Làm sao có thể giúp đỡ các người chống lại quan binh? Mạc Vấn lắc đầu liên tục. Huống chi, ta tu vi thấp kém. Chính là có lòng tương trợ cũng không thể giúp được gì. Người biết pháp thuật, cái này không sai chứ. Long Hàm Tu theo sát Mạc Vấn. Mạc Vấn nghe vậy, lắc đầu không biết nói sao. Khu vực man hoang còn chưa được khai hóa. Không hiểu rằng võ thuật khác với pháp thuật. Lúc trước mấy tên cường đạo kia bị ăn trái đắng. Có lẽ vì muốn giữ lại chút thể diện cho bản thân, mà sau khi trở về, không khỏi nói quá lên. Tầng bốc đối phương càng lợi hại, thì bản thân bọn hắn càng có thể giữ lại mặt mũi rồi. Hẳn là mấy tên man nhân đó nói bậy nói bạ, làm cho Long Hàm Tu tưởng rằng hắn là thần tiên giáng trần. Nhưng hắn cũng hiểu rất rõ khả năng của mình. Nguyên nhân chủ yếu là hắn không muốn gây thêm rắc rối mà thôi. Long cô nương, người tu hành, không phải ai cũng có pháp lực vô biên. Ta tu vi nồng cạn, quả thực là lực bất tòng tâm. Mạc Vấn nhận lấy cương ngựa trong tay Lão Ngũ, đưa cho Long Hàm Tu. Trên đường đi, cẩn thận một chút. Long Hàm Tu thấy Mạc Vấn kiên quyết như vậy, bất đắc dĩ chỉ có thể lắc đầu than thở đi ra, cũng không tiếp nhận dây cương ngựa. Nhưng nàng mới đi được mấy bước, bỗng dừng lại. Giơ tay chỉ mấy cây dược thảo đang phơi nắng trên bệ cửa sổ ở đồng sườn. Nếu tiên sinh cần dược thảo, ta có thể sai người đưa loại tốt hơn tới. Người biết đây là cái gì sao? Mạc Vấn thuận miệng hỏi. Vật này tên là nháo dương thảo, có thể làm giảm đau đớn ngoại thường, cực kỳ khó tìm. Long Hàm Tu nghe vậy, xoay người đi tới ngoài cửa sổ, cầm lên một gốc dược thảo nhìn một lát. Là nháo dương thảo, chúng ta bôi nó lên mũi tên để săn thú. Trong núi có nhiều mà. Có nhiều ư, sao ta lại rất ít khi nhìn thấy? Mạc Vấn lại hỏi. Chúng ta bao đời nay đều sống trong núi, đương nhiên biết tìm nó ở chỗ nào. Đừng nói loại dược thảo tầm thường này, cho dù là linh thảo hiếm thấy cỡ nào, chỉ cần ngươi có nhu cầu, chúng ta cũng có thể tìm tới cho ngươi được. Chương thứ 79. Sẽ có một nữ nhi. Xin đa tạ ý tốt của Long cô nương. Có điều trước mắt, ta cũng không cần những thứ này. Mạc Vấn trầm ngâm một lát, rồi lại đưa cương ngựa tới. Đa tạ tiên sinh đã chiều đãi ta. Con ngựa này, ta xin mượn dùng một chút, ngày sau sẽ trả lại tiên sinh. Long Hàm Tu nhếch miệng cười, rồi kéo ngựa ra sân. Tung người lên ngựa, chắp tay với Mạc Vấn lần nữa, rồi mới thúc ngựa rời đi. Ngựa vừa mới ăn no xong, đừng có chạy quá nhanh đấy. Lão Ngũ đau lòng hét lên. Lão già, tại sao cậu không để nàng tìm giúp? Lão Ngũ nhíu mày hỏi Mạc Vấn, đang dõi mắt trông về đằng xa. Mạc Vấn chỉ chậm rãi lắc đầu, quay người đi vào nhà. Cậu vào núi nhiều ngày như vậy, mà ngay cả một cây dược thảo cũng đào không ra.

mời Mạc Vấn tiến lên xem. Mạc Vấn được mời tiến lên, nhìn dược thảo chất trong giường. Dược thảo cũng không chỉ có mấy loại để luyện đan. Trong mấy giường này, tất cả đều là dược liệu trân quý. Thanh diệp, đỗ trọng, thiên nam, hồng túc, bội lan, phục thần, quỷ trầm, thanh đại, bản xà. Mấy loại dược liệu quý hiếm đều có cả. Còn như hoa đỗ quyền đèn, huyết dư thán, hợp hoan bì, sa uyển tử, những dược liệu bồi bổ xương cốt cũng có. Phục linh, nhân sâm, đường quỳ, hoàng kỳ, các loại thuốc bổ số lượng cũng không ít. Những thứ này hẳn là do man nhân ngày thường góp nhặt lại để đổi lấy vật dụng hàng ngày đây. Chẳng những có đủ các loại, phẩm chất cũng coi như là tuyệt hảo. Thế nhưng Mạc Vấn xem xong những dược liệu này thì lại càng cau mày hơn. Mạc tiên sinh, những thứ này không hợp ý người sao? Long Hàm Tu nghi ngờ hỏi. Mạc Vấn nghe vậy, chậm rãi gật đầu. Những dược liệu này đã để quá lâu. Mặc dù dược khí không mất đi, thế nhưng linh khí thì đã không còn nữa rồi. Chương 79 kết thúc tại đây. Mời các bạn tiếp tục theo dõi. Chương thứ 80. Xin tạm biệt các bạn.